Chiến thần bất bại, chương 2105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng bất cứ một cường giả ngoài lãnh thổ nào cũng không có lá gan âm thầm trở về thế giới thế tục để hủy bỏ trận pháp bí mật số 1 của Âu Lục. Điều này sẽ chỉ phá hỏng niềm tin giữa các bên, thậm chí còn ảnh hưởng tới cục diện thế giới trong tương lai. Vậy nên thầy đoán là người này tuyệt đối không đến từ ngoài lãnh thổ. Trương Lăng Phong nghe thấy lời này thì không khỏi chấn động. Ảnh hưởng tới cục diện thế giới trong tương lai, không sai, bất kỳ một động thái nào đều sẽ tác động tới cục diện thế giới trong tương lai. Lữ Thanh Dương nghiêm túc nói, nghe Lữ Thanh Dương nói xong, Trương Lăng Phong nghi hoặc hỏi. Thầy Dương, lẽ nào tòa trận pháp và học viện võ thuật còn có quan hệ với cường giả ngoài lãnh thổ sao? Lữ Thanh Dương gật đầu tán thưởng, Lăng Phong à, cậu nói không sai, tòa trận pháp đã tồn tại hàng trăm năm trước, nhưng không ai có thể vào đó. Biết lý do vì sao không? Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng lắc đầu. Đó là bởi vì người bảo vệ tòa trận pháp đều là người phát ngôn của cường giả ngoài lãnh thổ trong giới thế tục. Bất kể là ai, nếu không được sự cho phép của cường giả ngoài lãnh thổ mà tiến vào tòa trận pháp thì cũng không thể sống sót rời đi. Bí mật bên trong tòa trận pháp có liên quan đến kết cấu của cả thế giới. Trong mấy trăm năm qua, tòa trận pháp tổng cộng đã mở cửa 2 lần. Lần đầu tiên là sau khi đại đế Charlie trở về, lần thứ hai là hơn 100 năm trước, năm đó, sau khi đại đế Charlie tiến vào tòa trận pháp, Âu Lục đã đứng về phía bên kia thế giới, tàn sát thế giới Islamic. Lần thứ hai là hơn 100 năm trước, các cường giả ngoài lãnh thổ đã đồng lòng nhất trí mở tòa trận pháp một lần nữa, chẳng bao lâu sau, Âu Lục xuất hiện rất nhiều cường giả cảnh giới thiên thần, thậm chí còn có cả cường giả cảnh giới nhân vương. Vì vậy, Hoa Quốc trăm năm trước mới thua thảm hại như vậy, nhưng tất cả những điều này đều là kết quả của việc cường giả ngoài lãnh thổ kết liên minh. Bây giờ các trò đã biết tòa trận pháp bí ẩn thế nào rồi chứ? Có thể nói, việc mở tòa trận pháp lần này cũng nhắm vào Hoa Quốc, nhưng các trò lại có cơ hội có được cơ duyên từ đó. Có thể, các trò sẽ trở thành anh hùng cứu Hoa Quốc. Mặc dù Hoa Sơn và 10 gia tộc lớn ở Âu Lục có quan hệ với một số cường giả ngoài lãnh thổ, nhưng chúng tôi cũng không muốn Hoa Quốc rơi vào cảnh lầm than lần nữa, vì vậy, sứ mệnh của các trò khi tới đây không chỉ vì gia tộc của các trò, mà còn vì tương lai của Hoa Quốc. Nghe thấy vậy, Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng đều sững sờ. Lẽ nào những lời trưởng lão trong gia tộc nói đều là thật sao? Trương Lăng Phong kinh ngạc nói, năm đó, không phải Hoa Quốc không phản kháng, võ tông của Hoa Quốc cũng có rất nhiều cao thủ đứng lên. Mãi cho tới khi toàn bộ cao thủ cảnh giới nhân vương hy sinh, Hoa Quốc mới ngừng chống cự. Cách chương.